Chương 4409, Hoa Khôi, 93. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì một kiện chuyện rất nhỏ, cùng Đường Văn Phan ầm ĩ. Đường Văn Phan thường xuyên bị nàng tức giận tiến vào thư phòng qua đêm. Lúc này, Thái tử Phi biết rõ, sẽ cho Đường Văn Phan đưa một chén trà nóng đi vào. Sẽ còn an ủi hắn, là muội muội tuổi còn nhỏ, nhiều đảm đương chút gì đó. Thường xuyên xảy ra chuyện như vậy, Thái tử Phi cái gì đều bất chính không ăn cướp, Đường Văn Phan liền không có thu hồi nàng quản lý phủ thái tử quyền lực. Hắn cũng cảm thấy, Mạnh Thi Nhân không am hiểu quản lý những này, còn là thanh thản ổn định cùng hắn qua tháng ngày tương đối tốt. Nhưng Vân Chân trưởng công chúa nhưng rất chú ý phương diện này sự tình, còn hỏi Mạnh Thi Nhân có hay không quản gia. Mạnh Thi Nhân nói thẳng, đây đều là Thái tử Phi đang xử lý. Vân Chân trưởng công chúa liền nói nàng ngốc, là một cái phủ thái tử chân chính nữ chủ nhân, cái kia đến quản gia mới được. Mạnh Thi Nhân nghe Vân Chân trưởng công chúa nói rất nhiều, bản thân liền rất để ý tiểu thiếp thân phận, thế là liền trở về cùng Đường Văn Phan nói cái này sự tình. Nhưng Đường Văn Phan cự tuyệt, ta không hy vọng ngươi mệt mỏi như vậy, quản lý toàn bộ phủ thái tử, sẽ quan tâm rất nhiều chuyện. Ta không cảm thấy mệt mỏi, Mạnh Thi Nhân chấp nhất mà nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy, ta chỉ là một cái tiểu thiếp. Vì lẽ đó không có tư cách qua nở những cái kia ngươi cùng Thái tử Phi bất quá là hữu danh vô thực, giữa các ngươi đều biết, bây giờ ta cùng ngươi thành thân, ngươi không phải thường nói, ta mới là nơi này nữ chủ nhân sao? Vì cái gì liền một quản gia quyền đều hay không? Mạnh Thi Nhân đều nghe qua, là một cái nữ chủ nhân, đến quản gia, qua nở nhà mới là nữ chủ nhân, có thực quyền. Nàng phía trước đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là ở chỗ này. Ngươi phía trước không có làm qua những này, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Đường Văn Phan không quá hy vọng đem quản gia quyền cho Mạnh Thi Nhân, kỳ thật thật là cảm thấy chuyện này tương đối mệt mỏi, Thái tử Phi rất ngoan ngoãn, cũng sẽ không ồn ào, coi như một cái thuộc hạ nuôi. Hơn nữa, nếu là chuyện này truyền đi, khẳng định sẽ được người chế giễu, để một cái chắc phi quản gia, Thái tử Phi cu nở dê không có phạm sai lầm. Hắn cảm thấy Thái tử Phi như vậy thức thời, lại thế nào cũng phải cho nàng một chút thể diện. Nếu như bị đối phương nhà mẹ đẻ biết rõ, chuyện này hơn phân nửa muốn ồn ào lớn, đến lúc đó tại phụ hoàng nơi đó ấn tượng không tốt. Vì lẽ đó, quản gia quyền là vô luận như thế nào cũng không thể cho Mạnh Thi Nhân cái này chắc phi. Hai người lại ồn ào mâu thuẫn, Thái tử Phi bưng trà đi an ủi Đường Văn Phan, biết được chuyện này, chủ động đưa ra đem quản gia quyền giao cho Mạnh Thi Nhân. Cái này đối ngươi không tốt lắm. Chuyến đi cái kia chính là trò cười. Thái tử Phi cười lắc đầu, không ngại nói, thiếp biết rõ điện hạ đối ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, giữa chúng ta không có khả năng trở thành phu thê, dù sao điện hạ đã có người thích. Tại sao phải bởi vì quản gia quyền, mới tình cảm của các ngươi chịu ảnh hưởng đâu? Chỉ cần điện hạ có thể cho thiếp một phần thể diện, thiếp làm cái người trong suốt liền tốt. Điện hạ có thể đối ngoại tuyên bố, còn là thiếp tại quản gia, trên thực tế giao cho Mạnh muội muội liền tốt. Đường Văn Phan đột nhiên cảm thấy, nếu như Mạnh Thi Nhân có như thế hiểu chuyện, liền sẽ không để cho hắn khó xử. Tất nhiên Thái tử Phi đều đã đồng ý, vậy cái này sự kiện liền để Thi Nhân thử một chút đi. Ngày thứ hai, Thái tử Phi liền đem chìa khóa, sổ sách đưa đến Mạnh Thi Nhân trước mặt, còn căn dặn quản gia hỗ trợ, mặt khác bàn giao một chu tờ thủ tục, liền về viện tử của mình làm cái người trong suốt. Mạnh Thi Nhân đang nhìn đến thật cao sổ sách, trong lòng có như vậy một chút ngộng. Nhất là quản gia ở bên cạnh cùng nàng nói, cái nào công chúa, vương gia nhà có chuyện gì, hỏi nàng muốn đặt mua thứ gì. Còn có qua hồi, chính là thái tử sinh nhật, hỏi nàng phải làm sao. Lập tức, Mạnh Thi Nhân bó tay toàn tập, có chu tờ hối hận tranh cái này quản gia quyền. Mạnh chắc phi, nguyên bản thái tử phi là quyết định mấy ngày nay kiểm kê phủ thái tử dưới danh nghĩa một chút cửa hàng, ngươi chừng nào thì đi qua.